Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 453, C453, hút hết vào cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên mặc áo đen phía sau lưng cảm nhận được dòng linh lực cuồn cuộn ghê người đó bèn nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ. Rồi ngay lập tức tăng tốc, lao thẳng về phía Hạ Chỉ Lan. Và cơ thể Trần Mộc ở phía sau tảng đá lớn không hề bị phát giác. Lúc này, Trần Mộc vẫn nhắm chặt hai mắt, mặc dù hắn đang không ngừng chống cự với tà khí hung ác trong cơ thể. Nhưng ít nhất cũng cảm nhận được chút ít tình hình ở thế giới bên ngoài. Hắn biết bây giờ hắn không còn nhiều thời gian nữa. Nhất định phải quyết chiến nhanh chóng với tà khí hung ác này. Đến đây đi, đồ khốn kiếp. Ta đây không tin là không hạ gục được ngươi. Trong lòng Trần Mộc vô cùng tức giận. Xẻ rộng bàn tay, lấy ra khoảng 5.000 viên linh thạch cực phẩm. Luồng linh lực thuần khiết dịch chuyển theo công pháp của người hẳn rồi bị hấp thụ hết vào trong cơ thể. Khi linh lực thuần khiết cuồng bạo này được nhập vào linh hải, trong phút chốc, linh hải hệt như một dòng nước lũ, xuyên qua kinh mạch, bao vây toàn bộ những tà khí hung ác kia. Dầm, giữa 10 ngón tay của Trần Mộc thoáng hiện ra vô số ấn quyết cổ xưa. Cửu Long Diệt Thần Quyết, di chuyển trong cơ thể. Tiếng gầm của rồng cổ xưa vang lên từ phía sâu thẳm trong linh hải. Sức mạnh ghê gớm đó lan tỏa ra mang theo nguồn linh lực cuồn cuộn nhanh chóng trấn áp những tà khí hung ác kia. Rầm rầm, sức mạnh tà khí hung ác ngút trời điên cuồng lao đến. Sự trấn áp mạnh mẽ này của Trần Mộc hệt như đang khơi dậy sự hung ác của thế lực hung ác này. Biển máu phẫn nộ, gần như xuyên thủng cơ thể của Trần Mộc. Nhưng dưới sự chống đỡ bởi công pháp và linh lực cuồn cuộn này, Trần Mộc đã hoàn toàn trấn áp được tà khí hung ác như con thú hoang khổng lồ này. Không cho nó bất kỳ cơ hội phản kháng nào cả. Hút hết vào cho ta. Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi. Công pháp lại một lần nữa chuyển động. Trong linh hải bộc phát ra một sức mạnh nuốt chửng kinh thiên động địa. Ngay cả tà khí hung bạo đó cũng bị trấn áp vào trong linh hải. Ngay lập tức, linh lực như đá lăn xuống, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống. Nhưng tà khí hung ác đỏ sẫm này vẫn đang rung động dữ dội hệt như muốn phá tan linh hải. Lục phủ ngũ tạng của Trần Mộc đều đang rung lên kịch liệt. Và rồi từng vệt máu chảy ra từ vô số các lỗ chân lông trên người hắn. Cả người Trần Mộc hiện giờ giống hệt như một chiến trường thu nhỏ. Dù chỉ là một hành động phản kháng nhỏ bé của tà khí hung ác này thôi cũng đủ khiến cơ thể hắn đau đớn tột độ. Trần Mộc nghiến răng nghiến lực, gắng gượng chống lại, cho dù tà khí hung ác này khó thuần hóa như thú dữ nhưng nhờ có ưu thế của công pháp Cửu Long Diệt Thần Quyết và kinh nghiệm tu luyện hai kiếp thành người của Trần Mộc, hắn tin là để hoàn toàn trấn áp tà khí hung ác này chỉ còn là vấn đề thời gian. Dầm, dầm. Cuối cùng, sau một thời gian dài trôi qua, giữa sự tranh đấu giữa linh lực cuồn cuộn và tà khí hung ác, biên độ chấn động cũng giảm dần, cuối cùng trở về trạng thái tĩnh lặng. Tà khí hung ác màu đỏ sẫm kia hệt như một năng lượng vô thức dịch chuyển trong cơ thể Trần Mộc. Dẫu vậy, nhìn từ ngoài vào, vẫn thấy một luồng tà khí bao quanh khắp cơ thể hắn. Nhưng trong đôi mắt Trần Mộc rõ ràng đã không còn vẻ tức giận nữa. Lý trí của hắn cũng đã hoàn toàn quay trở lại. Vậy là Trần Mộc đã trấn áp thành công tà khí hung ác bên trong cơ thể. Còn tà khí hung ác đang ẩn náu nơi sâu thẳm của linh hải, Trần Mộc cũng không có ý định trục xuất nó. Chỉ là tạm thời trấn áp mà thôi. Bởi vì trong những trận đấu sinh tử sau này vẫn còn cần tới nó. Sau khi thuần hóa được tà khí hung ác này, tiềm thức của Trần Mộc đi đến phía trên linh hải. Ở đây, một kiếm ma cổ xưa vẫn lơ lửng. Khác với trước đây, quanh kiếm ma cổ xưa này đã được phủ đầy tia sáng. Mảnh như sợi tơ, loại ánh sáng này hệt như những bùa chú phong ấn từ thời xưa. Có tác dụng trấn áp tính hung ác của kiếm ma cổ xưa này. Xem ra kiếm linh đã thuần phục nó thành công rồi. Trần Mộc cất tiếng nói, kiếm ma cổ xưa của hiện giờ cũng coi như đã được lột xác. Trần Mộc có thể sử dụng nó rồi. Đương nhiên, khi dùng kiếm ma cổ xưa này lúc nào cũng phải cẩn thận. Vì tà khí hung ác này khi chống lại kẻ thù, sơ suất một chút thôi cũng có thể khiến chính mình bị thương. Cũng không biết kiếm linh bao giờ mới có thể bừng tỉnh lại đây. Trần Mộc chau mày nhìn kiếm ma cổ xưa này. Trong lòng không khỏi thắc mắc. Vì rất ngạc nhiên trước khả năng nuốt chửng của Thiên Tùng Vân Kiếm nên hiện giờ hẳn cũng rất tò mò muốn biết lai lịch thật sự của thanh kiếm này. Thấy tà khí hung ác của kiếm ma cổ xưa đã được thuần hóa. Trần Mộc cũng không quan tâm thêm nữa. Thoát khỏi tiềm thức và mở mắt ra. Lúc này, linh lực dập dờn quanh người hẳn chuyển từ màu vàng óng sang màu đỏ tươi của máu. Thấp thoáng như có một tà khí hung áo bao quanh. Vô cùng khủng khiếp, vượt xa linh lực của một võ giả bình thường. Với sức mạnh lấp đầy linh hải của tà khí hung ác này. Trong thời gian ngắn ngủi, sức mạnh của Trần Mộc cũng tăng vọt lên đờ ỉnh cao của cảnh giới thần tàng rồi. Đương nhiên, sức mạnh này cũng chỉ là tạm thời. Tương tự như ấn thần đại địa. Nhưng có một điểm khác. Đó là thứ mà Trần Mộc đang kiểm soát là tà khí hung ác. Cuồng bạo và nguy hiểm hơn bất cứ đại địa chi lực khác. Nếu kiểm soát tốt được sức mạnh này thì nó sẽ là sát khí hữu ích. Nhưng nếu không kiểm soát tốt thì nó có thể nuốt chửng toàn bộ ý thức của Trần Mộc bất cứ lúc nào. Trần Mộc hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hẳn có thể cảm nhận được trận chiến bây giờ đã bị chia ra. Đương nhiên phiền phức lớn nhất chính là hai kẻ mạnh của cảnh giới vạn pháp là Hoàng Côn và Tân Thạch Long. Nhưng trước hết phải xử đẹp hai tên tay sai có mắt như mù kia đất. Cứ vậy đã, đến lúc dẹp mớ hỗn độn này rồi, Trần Mộc đứng dậy. Sau khi cảm nhận được phương hướng, cơ thể hẳn ngay lập tức vút lên bầu trời xa xăm. Cách chương.